ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 34, tự mình mời mọc, góc truyện audio.com. Edit Phạm Miêu Ý. Nguyên y không nghĩ tới thế nhưng lại có đài truyền hình dám tuyển dụng cô, hơn nữa còn là ban giám hiệu mà hai ngày trước Tư Chính Hạo nhắc tới là một nhà đài truyền hình quốc tế, phạm vi phát sóng phủ rộng toàn cầu, người có thể vào, đều là những người tài hoa hơn người. Ngày đó sau khi cô nghe Tư Chính Hạo nhắc tới, đã đặc biệt thăm dò một phen, hôm nay vốn chỉ ôm tâm tính đến thử một lần àm thôi, ai ngờ kết quả lại quá mức làm người ta vui mừng, đối phương thậm chí còn nói, nếu như cô không chủ động tới đây, bọn họ cũng sẽ đích thân đến mời cô tham gia. Còn tuyệt vời hơn cả trong phim A, ra đài truyền hình xong, Lý Nguyên Y liền nhắn tin cho Tư Chính Hạo, hỏi hắn có phải bí mật hỗ trợ hay không? Tư Chính Hạo rất nhanh trả lời là không phải hắn, mặc dù hắn ở thành phố A có một chút giao thiệp nhưng ban giám hiệu cũng không có ở trong phạm vi năng lực của hắn. Hãy tin tưởng năng lực của mình, cố gắng lên, mong em sớm ngày trở thành nữ chủ bá đứng đầu đài truyền hình quốc tế. Nhìn tin nhắn mà Tư Chính Hạo gửi tới, Lý Nguyên Y cười thầm, tựa hồ đối với tương lai càng có thêm lòng tin. Ngón tay thon dài ở trên màn hình điện thoại bấm vài cái. Cảm ơn, tin tức còn chưa kịp phát ra ngoài, lại nghe thấy ở phía sau có người gọi cô. Lý Nguyên Y lên tiếng quay đầu lại, liền gặp được một người mặc cảnh phục. Cô gái, tư thế đành hoàng đi về phía cô. Nguyên lai là madam, có gì chỉ giáo? Lý Nguyên Y khẽ cong môi lên, thái độ có chút lạnh lùng xa cách. Không có biện pháp, đối với một người không phân biệt được tốt xấu hướng về phía cô mắng, cô còn đang trong giai đoạn bực mình. Lý chủ bá, thực xin lỗi. Từ Hủy Noãn đứng ở trước mặt cô, đoan đoan chính chính cúi người chào cô. Ấy, madam xin lỗi, tôi thực sự không dám nhận. Lý Nguyên Y kéo môi cười nhẹ, nghĩ thầm, nhanh như vậy cô đã tới xin lỗi, không phải là đã biết quan hệ giữa cô và anh hai đi. Kỳ thật cô đã quên chuyện hôm đó lâu rồi, bất quá do hôm nay thấy cô ấy, lúc này mới lại nhớ đến mà thôi. Thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm, xin cô chớ để ở trong lòng. Vẻ mặt Từ Hủy Noãn chân thành, vài ngày nay cô vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp gặp được ở đây. À, tôi không có dễ giận như vậy, lúc trước là do tôi đùa giỡn, cô cũng đừng để ý, Lý Nguyên Y cũng không phải dạng người không giảng đạo lý, lại nói, đối với Từ Hủy Noãn cô cũng không ghét, tính cách đơn thuần ngay thẳng như vậy, ngược lại cô rất ưa thích mà lại nói, cô ấy cũng còn nhỏ hơn cô 3-4 tuổi, cần gì chấp nhặt với cô ấy đây. Sẽ không, Lý chủ bá. Hắc hắc, tôi là Từ Hủy Noãn, người bên khoa cục cảnh sát nhân dân, rất hân hạnh được biết cô. Trong lòng Từ Hủy Noãn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo tươi cười sáng ngời, lúm đồng tiền khóe miệng lại sâu thêm vài phần, ở trên khuôn mặt đang tuổi thanh xuân mỹ lệ. Đó, tôi còn tưởng rằng cô bên cạnh đội hình phạt đấy. Lý Nguyên Y hơi mỉm cười nói. À, tôi cũng muốn vậy, nhưng Lý Sơ không thu cảnh sát nữa đâu. Khuôn mặt nhỏ Từ Hủy Noãn, lập tức ủ rột 3 phần. Anh hai tôi hết sức theo chủ nghĩa nam nhân, theo ý anh ấy, công tác nguy hiểm chỉ có đàn ông mới có thể làm, ngay cả chuyện nếu tôi đi hơn 10 giờ tối mới về nhà, anh ấy cũng sẽ mất hứng. Lý Nguyên Y cảm khái một chút, hai cô gái thanh xuân tuổi trẻ, bởi vì có cùng chung một đề tài, trong lúc nhất thời quen thuộc nhau không ít. Góc truyện audio.com, hai người vừa đi vừa nói, dọc theo đường đi cười cười nói, bầu không khí thật hòa hợp, chỉ tiếc tâm tình tốt của Lý Nguyên Y, rất nhanh liền bị phá hư, bởi vì cô nhận được tin nhắn đến từ Thẩm Thiên Minh. Khương, Mai cũng không thích anh ấy lắm, nhưng có thể vì anh ấy quá thương chị đi. Khách Trương.